phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, đệ 588 trang. Trần Ngàn Đèn hỏi lại: Bằng không đâu, ngươi làm cái gì hữu dụng sự? Lục Yến nhịn không được lần thứ hai bực bội: Ngươi dựa vào cái gì giảng những lời này? Ngươi lại làm cái gì hữu dụng sự? Là Đan Vân dâng ra nàng sinh mệnh đoạt tới phụ gia khế ước. Trần Ngàn Đèn ăn ngay nói thật: Ngươi cũng sẽ nói là Đan Vân hy sinh. Nàng hy sinh cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi sẽ không cảm thấy Đan Vân không còn nữa. Tiếp theo cái nên vì ngươi dâng ra sinh mệnh người chính là ta đi. Ta không nghĩ như vậy. Hơn nữa chúng ta là một cái trận doanh. Một vinh đều vinh. Nhất tổn câu tổn. Lục Yến nhìn hắn ánh mắt đã tràn ngập đề phòng cùng chán ghét. Đã sớm biết ngươi ích kỷ. Nhưng ngươi liền điểm này giác ngộ đều không có sao. Cùng ngươi hợp tác thật là ghê tởm. Hảo, ta chính mình suy nghĩ biện pháp triệu hoán tà thần. Ngươi muốn thế nào tùy ngươi liền. Dứt lời nàng lập tức xoay người phải đi. Trần Ngàn Đèn mắng: Như vậy có cốt khí liền nhanh đưa phụ gia khế ước trả lại cho ta. Ở trên người của ngươi tùy thời đều sẽ bị người đoạt đi. Lục Yến quay đầu cự tuyệt: Nằm mơ, này khế ước là thuộc về Đan Vân. Ta so ngươi càng có tư cách bảo hộ nó. Ngay sau đó, cô nương này nhanh chóng quăng ngã môn rời đi. Không có lại cấp Trần Ngàn Đèn rong dài cơ hội, này phiên mâu thuẫn cùng tranh chấp làm Trần Ngàn Đèn càng thêm bực bội. Hắn phát tiết mà đem bên chân rách nát ra cụ tất cả đều đá đến bên cạnh. Rồi sau đó hung hăng mà dùng nắm tay dùng sức tạp tường, không biết khi nào. Cửa lại xuất hiện cái nhỏ gầy thân ảnh. Yên lặng mà nhìn chằm chằm này buồn cười một màn, Trần Ngàn Đèn chậm chạp mới nghi hoặc ghé mắt. Phát hiện người tới thế nhưng là Tôn Tu Nhã cái kia không chớp mắt sơ cấp chủ bá, kỳ quái chính là Tôn Tu Nhã bộ dáng so Lục Yến cùng hắn đều bình thường. Vẻ mặt gợn sóng bất kinh bộ dáng, đi thẳng vào vấn đề nói: Người cái kia đồng lõa muội tử, đại khái là chúng Tây Vũ kỹ năng đi. Đừng quên Tây Vũ trên người khế ước rất nhiều. Kỹ năng cũng nên vẫn luôn lưu trữ đâu. Trần Ngàn Đèn hoảng hoảng thân. Ở nàng nhắc nhở hạ mới hồi tưởng lên. Đích xác, Tây Vũ trừ bỏ ở cái này vị diện có 3 cái vị diện chi chủ kỹ năng số lần ngoại. Phía trước hắn còn đạt được quá băng tiết nữ vương mê hoặc kỹ năng. Cùng với hoa mộc lan phòng ngự cơ năng. Suy xét đến Lục Yến nhất quán đều là phi thường bất lực mà nghe lời tư thái. Hiện tại lại bỗng nhiên làm đến tuyệt giao như vậy kịch liệt. Đại khả năng thật là bị Tây Vũ gậy ông đập lưng ông, Tôn Tu Nhã chút nào không sợ Trần Ngàn Đèn hùng. Hổ bộ dáng, chậm rãi bước đi vào phòng trong. Đánh giá một vòng mới lại nói. Ngươi có phải hay không bỏ qua? Kỳ thật chính ngươi cũng có kỹ năng có thể dùng, thẳng đến giờ phút này Trần Ngàn Đèn cũng không có. Suy nghĩ cẩn thận. Vì cái gì có người tinh thần ô nhiễm như vậy nghiêm trọng? Mà La Hi, Tôn Tu Nhã loại này lại nửa điểm không chịu ảnh hưởng. Hắn nỗ lực đè nén xuống trong lòng sợ hãi cùng bực bội. Bất hữu thiện mà hỏi lại, ngươi nói cái này làm gì? Ngươi có cái gì mục đích? Tôn Tu Nhã rũ mắt một lát, rồi sau đó nói, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau làm nhiệm vụ a. Trần Ngàn Đèn cười nhạo. Đừng đậu. Người ta trận doanh bất đồng, như thế nào cùng nhau làm? Nguyên bản không có phụ gia khế ước chuyện này, người cũng liền không thể không hoàn toàn tuyệt thắng được ý niệm. Nhưng hiện tại không giống nhau, ta đề ngươi còn không kịp, sao có thể cùng ngươi cùng nhau hành động? Tôn Tu Nhã túng hạ bả vai, thẳng thắn thừa nhận, bởi vì chúng ta trận doanh những người khác không phải đã trở về trạm trung truyền. Chính là cùng Tây Vũ gắt gao ôm đoàn. Ta chính mình một người trừ bỏ khắp nơi du đãng, cái gì đều làm không được. Rốt cuộc giống ta loại này không có gì kinh nghiệm cùng năng lực tuyển thủ. Vô pháp cùng ngươi đánh đồng, Trần Ngàn Đèn trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp thu nàng. Cành ô liu, cũng không muốn nghe này đó vô nghĩa. Hừ lạnh một tiếng liền chuẩn bị ra cửa, Tôn Tu Nhã tiếp tục biểu đạt nàng ý tưởng. Trong giọng nói rốt cuộc nhiều vài phần phẫn nộ cùng không cam lòng. Ta biết ta thua định rồi. Người phải hiểu được xem xét thời thế. Muốn nhận mệnh, đây đều là không có biện pháp sự tình. nhưng ta không nghĩ làm Tây Vũ bọn họ đạt thành mục đích, cùng với bị bọn họ vứt bỏ, còn không bằng bị các ngươi chiến thắng. Cho nên ta mới đến tìm ngươi, muốn cùng ngươi làm một ít nhiệm vụ ngăn cản Tây Vũ. Trần Ngàn Đen dừng lại bước chân, nhưng như cũ cười nhạo chung mang theo khinh thường. Không cần phải một ngụm một cái Tây Vũ. Chẳng lẽ Tây Vũ kia ghê tởm người kế hoạch là hắn một người chủ ý sao? Hắn rõ ràng cùng La Hy như hình với bóng. Chuyện gì đều nguyện ý trước suy xét La Hy. Ta nhìn ra được tới ngươi đối La Hy có siêu việt người bình thường hảo cảm. Ta không tin ngươi sẽ đối hắn sau lưng thọc dao nhỏ. Tôn Tu Nhã ánh mắt thập phần thành khẩn. Ta đối La Hy có hảo cảm là bởi vì hắn đã cứu ta một lần. Nếu không ta khả năng đã bị trọng trí. Nhưng hiện tại hắn lựa chọn đem ta đẩy vào tử cục. Phía trước ân tình tự nhiên cũng liền không tính. Ta sở dĩ cường điệu Tây Vũ là bởi vì ta cảm thấy thế hòa cái kia lạn chủ ý người khởi xướng chính là hắn. Từ hắn bị trọng trí sau cái thứ nhất phó bản ta liền cùng hắn cùng nhau tham dự trò chơi. Cũng không thể không thừa nhận. Chỉ cần là hắn muốn làm sự tình, không có một kiện là làm không thành. Nếu nói La Hy còn có một chút nhân tình vị cùng nghĩa khí, Tây Vũ liền thuần túy chỉ là cái vì trò chơi mà ra đời tàn nhẫn máy móc thôi, bị người như vậy quyết định vận mệnh. Chẳng sợ ta sắp sửa mất đi ký ức cùng sinh tồn cơ hội, cũng cảm thấy không cam lòng. Chẳng lẽ ngươi liền sẽ thực cam tâm sao? Trần Ngàn Đèn không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Tôn Tu Nhã lại nói, ta cũng minh bạch, ngươi chướng mắt Lục Yến, càng chướng mắt ta, cho nên ta cũng không phải tay không tới. Trần Ngàn Đèn lúc này mới hoàn hồn, hơi chút ổn định hạ chính mình cảm xúc. Nga, ngươi có cái gì lợi thế? Tôn Tu Nhã vươn tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa. Ta nói cho ngươi hai việc, sau đó ngươi mang lên ta hành động, tuyệt không sẽ có hại. Trần Ngàn Đèn kia muốn xem này hai việc có đáng giá hay không. Tôn Tu Nhã mỉm cười. Đệ nhất, ngươi nhất định thực hoang mang vì cái gì chính mình tinh thần bị ô nhiễm. Giống ta như vậy nhược kê lại không có việc gì, ta có thể nói cho ngươi tinh thần ô nhiễm bí mật. Đệ nhị, mới vừa rồi ta nghe lén ngươi cùng Lục Yến nói chuyện. Biết ngươi mất đi làm nhiệm vụ tế phẩm, ta biết nơi nào có, ta mang ngươi đi, bất quá chúng ta hai cái khả năng trị không được, đến yêu cầu ngươi sử dụng một chút tích góp kỹ năng. Trần Ngàn Đèn rất ít cùng nàng tiếp xúc, từ trước nói chuyện số lần đều không phải rất nhiều, hoàn toàn không nghĩ tới cô nương này có thể đĩnh đạc mà nói ra bản thân nhất cảm thấy hứng thú hai. Việc đại khái là bởi vì hắn hiện tại cũng không có gì tư cách nhiều làm do dự. Cho nên chỉ do dự vài giây liền gật đầu. Có thể, chỉ cần ngươi không có nói dối. Hết chương.